Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, nghịch giới vòng tay truyền thuyết. Tử sắc hình người hỏa diễm bị quang minh thần thôn phệ, chú ý chiến trường mọi người thật không thể tin nói ra. Thực sự quang minh thần xuất hiện một khắc, liền lập tức gây nên thế giới độ cao chú ý. Bất luận là phía đông, vẫn là phía tây, các quốc gia đều tại dùng vệ tinh giám sát đế quốc cao ốc, giám sát quang minh thần. Đông phương Hoa Hạ nhân viên cao tầng là biết cường giả bí ẩn muốn săn giết quang minh thần, sớm đã làm tốt chuẩn bị, mà tây phương chư quốc bị quang minh thần khống chế, cao tầng là tâm không cam tình không nguyện, cho nên cũng mật thiết chú ý chiến trường. Hoa Hạ một phương này hy vọng tử sắc hình người hỏa diễm cường giả bí ẩn thắng lợi. Bởi vì cái này cường giả là người Hoa, mà phía tây cường quốc thì so sánh xoắn suýt. Bọn họ không nguyện ý bị quang minh thần thống trị, cũng không hy vọng đến từ Hoa Hạ cường giả thắng lợi. Vô luận là phương nào thắng lợi, đối bọn hắn tới nói đều không có chỗ tốt gì. Đương nhiên, hai người đánh nhau tất có bại một lần, nội tâm vẫn tương đối đến từ Hoa Hạ cường giả bí ẩn chiến thắng. Bởi vì quang minh thần đã làm nhiễu đến bọn họ, Hoa Hạ thuộc về một cái so sánh nước trung lập nhà, sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh. Chí ít Hoa Hạ cường giả bí ẩn thắng lợi, bọn họ còn có thể khôi phục trước kia quyền lợi, vinh diệu, vân vân. Cho nên tự nhiên cùng quang minh thần một trận chiến này có thụ chú mục, làm quang minh thần khống chế to lớn bạch sắc quang cầu, đem tử sắc hình người hỏa diễm thôn phệ. Thế giới các quốc gia cao tầng tâm không hiểu nắm chặt lên. Trừ to lớn bạch sắc quang cầu so sánh hấp dẫn người bên ngoài, trên không mây đen hội tụ lôi điện cũng phá lệ hấp dẫn chú ý lực. Người bình thường rất khó tưởng tượng, một người cường đại đến có thể thao túng thiên lôi bực này siêu tự nhiên lực lượng. Tự nhiên giờ phút này chỗ bạch sắc quang cầu bên trong, chung quanh tất cả đều là chói mắt quang mang, sáng cơ hồ mắt mở không ra. Hắn bị bạch sắc quang mang bao khỏa, những thứ này bạch quang giống như là bắn một dạng, muốn mặc nhập trong thân thể của hắn, phảng phất muốn đem hắn thân thể xé rách. May ra phần thiên tử hỏa dốc hết toàn lực bảo vệ, bảo hộ tự nhiên thân thể. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, tự nhiên nộ hống, hô lên thần kiếm ngự lôi chân quyết sau hai câu khẩu quyết. Sau đó nắm chặt trảm long kiếm, giơ lên cao cao, oanh, treo ở bạch sắc quang cầu trên không mây đen. Bên trong truyền đến đinh tai nhức óc sấm sét, chỉ thấy một cỗ lớn bằng cánh tay lôi đình theo trong mây đen nở rộ rủ xuống đến, tiến vào bạch sắc quang cầu bên trong. Quang minh thần cảm nhận được lôi đình càng ngày càng mạnh, sắc mặt hắn cũng dữ tợn không gì sánh được. Hắn đã nhìn ra người thanh niên này nhanh sắp không kiên trì được nữa, chỉ cần thanh niên tử vong, như vậy thì là hắn thắng lợi. Liều lĩnh thôi động linh hồn lực lượng, hiển hóa ra càng nóng rực bạch quang, liền xem như linh hồn có chỗ tổn thương cũng sẽ không tiếc. Lôi điện đánh vào bạch sắc quang cầu bên trong, cũng không có đối quang minh thần tạo thành thực chất tính thương tổn, bởi vì cỗ này lôi điện tự nhiên lấy trảm long kiếm thần binh vì dẫn dắt, khống chế lôi điện tiến vào trảm long kiếm bên trong. Oanh, trong mây đen lần nữa rơi xuống một cỗ lôi điện mang theo hủy diệt tinh khí tức, tiến vào trảm long kiếm bên trong. Giờ phút này trảm long kiếm thân kiếm vẫn như cũ sắc bén, nhưng là mặt ngoài lại quấn quanh lấy một cỗ lôi điện. Có lôi điện quấn quanh ở trảm long kiếm thân kiếm mặt ngoài, phát ra tư tư thanh âm, phát ra làm cho người hồi hộp khí tức. Quang minh thần sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp, một cỗ dự cảm không hay tràn ngập trái tim. Trong tay đối phương kiếm hấp thu lôi điện, hiện tại đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tự nhiên có thể thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết thời điểm mới thượng thanh cảnh tu vi, mà bây giờ có được bán thần cảnh đỉnh phong tu vi. So trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, hiện đang thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực cũng lúc trước gấp mấy chục lần. Lấy Trảm Long kiếm dẫn dắt thiên lôi, cơ hồ đem trong mây đen mặt thiên lôi toàn bộ hấp thu đến Trảm Long kiếm bên trong. Giờ phút này tự nhiên trong tay Trảm Long kiếm, thân kiếm quấn quanh cường đại lôi đình chi lực, liền phảng phất hóa thành một thanh lôi đình ở giữa, hủy diệt tinh khí tước theo Trảm Long kiếm phía trên bạo phát đi ra. Quang Minh Thần đã sớm sắc mặt kịch biến. Hắn biết nếu như tải kéo dài thêm, hắn rất có thể bị thiên lôi cho đánh chết. Thế nhưng là người thanh niên này trên thân bao trùm một tầng ngọn lửa màu tím. Không phải vậy sớm đã bị chính mình thánh quang tiến hóa. Đáng giận, muốn ta ngang dọc cả đời, lại tại cái này vắng vẻ địa cầu ăn thiệt thòi. Đây hết thảy đều là nghịch giới vòng tay duyên cớ, Quang Minh Thần trong lòng thầm hận. Bất quá trong đầu lại nghĩ tới trong vũ trụ nổi danh nhất truyền thuyết. Nghịch giới vòng tay chính là vũ trụ chúa tể bảo vật. Người nào nếu là có thể được đến nghịch giới vòng tay thì có thể trở thành vũ trụ chúa tể. Lúc trước hai vị vũ trụ chúa tể chém giết, lưỡng bại câu thương, nghịch giới vòng tay không biết tung tích. Năm đó trong vũ trụ mấy trăm ngàn thế lực đều rơi vào tìm kiếm nghịch giới vòng tay dậy sóng. Thế nhưng là tìm kiếm mấy ngàn năm đều không có phát hiện nghịch giới vòng tay, mà nghịch giới vòng tay cũng hầu như trở thành truyền thuyết. Rất nhiều người đều cảm thấy đây là một cái truyền thuyết, căn bản không tồn tại. Tìm kiếm nghịch giới vòng tay dậy sóng làm lạnh, nhưng là nghịch giới vòng tay hình ảnh lại truyền khắp vũ trụ mỗi một chỗ. Chỉ cần là bán thần cảnh giới cường giả, cơ hồ đều biết nghịch giới vòng tay truyền thuyết, cũng đã gặp nghịch giới vòng tay ảnh chụp. Quang Minh Thần vốn cho rằng đây là một cái truyền thuyết, nhưng là bây giờ nghịch giới vòng tay thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình. Quang Minh Thần mới biết được, cái này truyền thuyết là thật, bị trước mặt thanh niên được đến, mà người thanh niên này bởi vì nghịch giới vòng tay, khẳng định lấy được đến vô số kinh thiên cơ duyên, không phải vậy sẽ không thay đổi khó như vậy quấn. Đương nhiên, đây hết thảy Quang Minh Thần tự nhiên không có khả năng nói cho Tự Nhiên. Mà giờ khắc này Tự Nhiên còn tại cắn răng gượng chống, cảm giác trong tay Trảm Long kiếm sắp cầm không được thời điểm, mới chặt đứt Trảm Long kiếm cùng bầu trời trong mây đen mặt lôi điện liên hệ. Tự Nhiên tay cầm Trảm Long kiếm, tại run nhẹ nhẹ, bởi vì Trảm Long kiếm bên trong gánh chịu quá nhiều ngày lôi. Tự Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được Trảm Long kiếm bên trong ẩn chứa thiên lôi khủng bố, phát ra khí tức khiến Tự Nhiên đều hồi hộp không gì sánh được. Cái này thời điểm, ngoại giới tất cả mọi người đều tại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màu trắng cự đại quang cầu, chờ mong tử sắc hình người hỏa diễm có thể xông phá bạch quang đi ra. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, riêng là Hoa Hạ, trung ương quyền lực căn cứ lão đại tập hợp một chỗ. Nhìn lấy phía trước hiển kỳ binh mạc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, không dám thở mạnh, đi, Tự Nhiên khẽ quát một tiếng, vung vẩy Trảm Long kiếm. Bởi vì Trảm Long kiếm bên trong thiên lôi sắp khống chế không nổi, chính mình cũng hội bạo phát đi ra. Chỉ thấy một đạo sáng chói màu xanh lam thiên lôi theo Trảm Long kiếm vung vẩy, theo Trảm Long kiếm bên trong phát ra đến, sau đó phân thành mấy chục cỗ thiên lôi như là dòng nước lũ một dạng, tại bạch sắc quang cầu bên trong nở rộ. Xì xì xì, thiên lôi thật giống như mạng nhện tràn ngập toàn bộ bạch sắc quang cầu, trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Mỗi một đạo thiên lôi đều mang vô cùng bá đạo lôi đình chi uy. A, à, quang minh thần linh hồn thoáng cái thụ trọng thương, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thanh âm vô cùng thê lương, giống như gào khóc thảm thiết. Cái này như là dòng nước lũ bạo phát lôi điện hình lưới, đối quang minh thần tạo thành chí mạng tính thương tổn, tự nhiên cũng không chịu nổi. Dù sao hắn đứng tại lôi trong vùng, đồng dạng bị thiên lôi công kích, may ra hắn có thân thể, mà lại bộ thân thể này đi qua hỏa diễm thối luyện, so chỉ có linh hồn quang minh thần tốt hơn rất nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.